Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145. Hai người một mạng, canh, năm, 145 tại một lần cũng không thể để cho người ta hài lòng liên hoan về sau. Mấy người liền tách ra, Natasha cùng Hawkeye cùng nhau đi, Roger một thân một mình rời khỏi. Thor mang theo Loki nhất phi trùng thiên, trở về Asgard, mà Tony cùng Linh bọn người thì cùng Banner cùng một chỗ trở lại trung tâm chiến trường Stark cao ốc. Kỳ thật Linh rất khó tưởng tượng Roger là như thế nào mặc một bộ màu xanh lam sống động chiến y về. Nhà, một hồi kinh thiên động địa đại chiến kết thúc, mà anh hùng cưỡi mô tô về nhà, như thường lệ tắm rửa thay quần áo. Mở tivi nhìn tống nghệ tiết mục, loại cảm giác này quá không hài hòa. Zelda viện trợ Tony hộ lý bị phỏng tay, mà Tony nhe răng nhếch miệng buồn bực nói. Kỳ quái, lần chiến đấu này Linh tựa hồ liền không bị quá cái gì tổn thương. Mipha cũng bay ra, buồn bã nói, hoàn toàn chính xác rất kỳ quái, làm cho ta cũng không biết tìm cái gì lấy cớ đi ra không. Ta cũng không phải là muốn cho Linh thụ thương. Linh, ngươi đừng hiểu lầm nha. Linh lắc đầu, sẽ không, ngươi cùng Rivali bọn hắn, tại không có nhận chịu ta triệu hoán lúc, đều sẽ làm cái gì? Mipha nói ra, ba người bọn họ bình thường đều đang ngủ say, hay là lẫn nhau nói chuyện phiếm. Chúng ta làm đã chết người, có đôi khi không hiểu rõ giấc ngủ cùng giấc ngủ ngàn thu khác nhau. Cuối cùng sẽ vô ý thức lâm vào mê man, thậm chí sẽ cảm thấy một lần nữa trông thấy thế giới. Sẽ tràn ngập áp lực, Linh tâm tình tối sầm lại. Bốn anh kiệt tại trăm năm trước, bị Ganon đánh bại, linh hồn bị phong tỏa tại thần thú nội bộ một mực không cách nào giải thoát. Cô độc giữ gìn 100 năm, mới tại Linh dưới kiếm có thể giải phóng. So sánh bốn anh kiệt kinh lịch một cái dài rằng giặc chịu đựng cô độc đến ỉ lại cô độc quá trình. Zelda cười hì hì giúp Tony băng bó bàn tay. Linh nhịn không được nhìn về phía Zelda. Cái này đáng yêu tựa hồ vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành nữ hài tử. Cũng cùng bốn anh kiệt đã chịu trăm năm cô tịch. So với cái khác anh kiệt một mực ở vào ngủ say cùng tĩnh mịch. Zelda nhất định phải liều mạng còn sống cùng Ganon lực lượng làm chống lại. Đồng thời một mực kiên trì đến Linh đi vào hoàng cung ở trong. Linh tự nhận là nội tâm ý chí cực kỳ kiên định. Tiếp nhận ngàn vạn loại cực hình cũng nội tâm không sợ. Nhưng trăm năm bên trong Zelda bị khổ sở, hắn vẫn là khó có thể tưởng tượng chính mình có thể hay không chịu đựng tới. Tâm Linh bảo thạch quyền trượng. Liền Linh loại này dũng sĩ đều có thể khống chế, nhưng Linh lại có loại cảm giác, tâm Linh bảo thạch tuyệt đối không cách nào khống chế Zelda. Hắn còn nhớ rõ Zelda đánh bại Ganon về sau, cùng hắn gặp nhau, thăm dò tính đối thoại, ôm nhau lúc, cùng thời gian qua đi trăm năm về sau, lần thứ nhất nhấm nháp đồ ăn một viên nướng quả táo. Zelda tinh tế nhai nuốt lấy đồ ăn. Chăm chú liền phảng phất hướng Hylia nữ thần cầu nguyện, nhắm mắt lại, cẩn thận dùng đầu lưỡi trải nghiệm quả táo mềm mại thịt quả cùng vui vẻ. Cảm thụ đã lâu nuốt xuống, cái mũi nhẹ ngửi ngửi đầu ngón tay còn sót lại hương khí. Loại kia yên lặng nhưng làm cho người động dung tràng cảnh. Linh cả đời khó quên, Zelda chú ý tới Linh ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Linh. Dài nhỏ mày liễu có chút hoang mang nhíu lại, khóe mắt cùng khóe miệng đồng thời lan tràn lên vẻ tươi cười. Hỏi Linh, trên mặt ta có cái gì sao? Tony trêu ghẹo nói, một cái nam hài, nhìn một cái nữ hài tử có cái gì kỳ quái đâu. Tốt rồi, Zelda, người lập tức muốn đem bao tay của ta thành hàng cầu. Banner thì đổi một thân quần áo mới. Ngồi ở trên ghế salon uống trà, có chút đứng ngồi không yên, bởi vì hắn không rõ ràng, sẽ có hay không có người tới giết đi chết hắn. Đầu này hung mãnh không cách nào khống chế quái vật. Dù sao là một phần tử nguy hiểm, quen thuộc trốn trốn tránh tránh, công khai ngồi tại trong thế giới. Ngược lại có chút không quá lời thề. Công chúa Muso tựa vào Linh bên cạnh, cẩn thận thưởng thức Linh Master Sword. Nhưng Master Sword tựa hồ cùng công chúa Muso không quen. Sờ lên là băng, cũng sẽ không kêu to, càng sẽ không phát sáng. Nhưng những thứ này không ngăn cản được công chúa Muso đối với Master Sword yêu thích. Trong truyền thuyết Khu Ma Chi Kiếm A, Master Sword xuất hiện tại công chúa Muso trong mắt là cái điểm lành, bởi vì thế giới của nàng bị hủy mới trôi qua không lâu. Cho nên công chúa Muso một mực rất là lo nghĩ, chỉ là nàng đạm mạc tỉnh táo, tính cách không dễ dàng biểu lộ mà ra. Banner có chút cẩn thận hỏi thăm, vị công chúa này, ta biết ngươi là một thế giới khác Zelda, cho nên ta rất hiếu kỳ ngươi cùng nhỏ Zelda liên hệ. Các ngươi trên người có cộng đồng chỗ sao? Đem hai cái công chúa cùng nhau nói đến lúc, lời nói liền biến thành phá lệ phiền phức. Nghe xong Banner lão sư xưng hô Zelda vì nhỏ Zelda, Zelda lập tức cũng có chút không cao hứng. Cùng công chúa Muso so sánh, Zelda xác thực lộ ra rất là tính trẻ con, vô luận là cách ăn mặc cùng bề ngoài, cái này khiến nàng thường xuyên cảm thấy không thoải mái. Công chúa Muso cười khổ, cộng đồng chỗ sao? Nếu như Zelda thụ thương, ta tại đồng dạng vị trí cũng sẽ thụ tổn thương. Tin tưởng Zelda cũng giống như nhau. Zelda gật gật đầu, không sai. Tại Zelda lúc chiến đấu, ta cũng thường xuyên cảm thấy không hiểu thấu mỏi mệt. Chúng ta đã từng tự mình thí nghiệm qua, cắt vỡ một người bàn tay, một người khác bàn tay, đồng dạng sẽ xuất hiện vết thương đổ máu. Công chúa Muso kỳ quặc mà nhìn xem Zelda. Ta có thể thường xuyên cảm giác được không hiểu phiền muộn cùng xoắn xuýt. Zelda hơi đỏ mặt, Linh ở một bên giữ im lặng. Hai cái cô nương tại phát hiện loại tình huống này về sau, trước tiên liền nói cho Linh. Mới đầu Linh cảm thấy rất chơi vui, nhưng là hiện tại càng nghĩ càng sợ hãi, vạn nhất trong đó một cái Zelda chết rồi. Như vậy một cái khác Zelda cũng biết đi theo chết mất đúng không? Khó trách tướng mạo, dáng người, tính cách đều không giống nhau, nhưng đều là Zelda nguyên lai dùng cùng một cái tính mệnh nha. Vạn nhất đi ra thật mới Zelda, vậy thì không phải là ba người dùng chung một cái mạng sao? Mặc dù loại này suy đoán không thể xác định, cũng không thể để Zelda chết một lần thử một chút a. Cái này khiến Linh trên vai áp lực tăng mạnh một lần. Thật sự là thần kỳ, đó là cái vô cùng có ý nghĩa nghiên cứu đầu đề. Banner tán thán nói, Tony thì nói lầm bầm, linh hồn liên hệ sao? Như vậy một thế giới khác ta, lại là như thế nào giải quyết trong lòng ta phiền não đâu? Hy vọng một thế giới khác ta, có thể cho ta truyền tới một điểm tin tức. Bất quá ta khuyên Banner ngươi vẫn là từ bỏ đem nghiên cứu trọng tâm đặt ở Linh trên người bọn họ đi. Bọn hắn một ít chuyện hoàn toàn không cách nào dùng khoa học để giải thích. Ta đã thử qua, ngươi ngược lại là có thể nghiên cứu một chút độ dẻo quần áo vật liệu. Làm ra một kiện có thể cho Banner xuyên, cũng có thể cho Hao mặc quần áo, dù sao mỗi lần biến xong thân, đùi đều là lành lạnh rất khó chịu đi. Jarvis lúc này nói, tiên sinh, thế giới an toàn ủy ban gọi điện thoại tới. Tony cười lạnh, tuyệt đối là liên quan tới Banner cùng Linh sự tình. Chuyện này, ta sẽ không nhượng bộ. Tony giơ lên hai cái, bóng truyền. Đứng lên, bọn hắn đám người này, nếu như Hoàng Thạch núi lửa có sinh mệnh, bọn hắn cũng biết liều lĩnh dẫn bạo núi lửa nguy hiểm đi khắp nơi gây sự thẳng đến Hoàng Thạch núi. Lửa phục tùng ý chí của bọn hắn. Có người đã từng chỉ trích qua ta lũng đoạn buôn bán thương ống. Thế nhưng là đám này ném loạn đạn hạt nhân người lại tại lũng đoạn, chính nghĩa, cùng, an toàn. Tu tiên cổ điển,